Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 447. Chương 447 Ca Ca Mị Lực. Trên đời này quan hệ chính là như thế. Đường phát hiện một người về sau lộ khả năng sẽ làm chính mình rất khó đuổi theo khi. Đại gia đối nàng ghen ghét cùng căm thù liền sẽ chậm rãi làm nhạt. Thậm chí chuyển vì chú ý cùng thích. Ngô Thanh Thiển liền thuộc về như vậy một loại người. Nàng yêu nghiệt thiên phú cùng kiệt xuất biểu hiện đặt Hồng Phong đệ nhất nhân cơ sở. Rất nhiều phía trước xem nàng không vừa mắt người. Hiện tại ngược lại sẽ lực đỉnh nàng. Nếu là Ngô Thanh Thiển biết tình huống như vậy, liền sẽ nghĩ đến mà thế trước hiện đại. Loại này đã kêu làm hắc phấn chuyển người qua đường phấn. Hoặc là người qua đường phấn chuyển chung phấn tiết tấu. Hiện tại Phong Thần cùng Ngô Thanh Thiển đứng chung một chỗ. Nam tuấn nữ tiếu, đồng dạng là tam hạng thiên phú thật tốt thiên tài. Thực lực đồng dạng kinh diễm mọi người. Làm người đều không thể phản bác bọn họ không xứng đôi. Hai người cầm tay bộ dáng. Tổng cho người ta một loại như là từ bức họa cuộn tròn chung đi ra thần tiên quyến lữ cảm giác. Vô luận từ phương diện kia xem đều thực xứng đôi. Tím phong sấm quan, toàn bộ thánh viện đệ tử cơ bản đều tới. Trường hợp tuyệt đối là nhất hỏa bạo. Đường tím phong tham gia sấm quan đệ tử xuất hiện khi. Liếc mắt một cái là có thể nhìn đến tên kia xuất chúng nhất nam tử. Một đầu chỉ bạc thúc với sau đầu. Màu tím quần áo càng hiện lạnh lùng đẹp đẽ quý giá. Khí chất lãnh lệ bất phàm, mang theo một rất nhiều thế gia đệ tử không có nội liễm. Như là tùy thời đều có thể ra khỏi vỏ lợi kiếm. Bộc lộ mũi nhọn, Chỉ Mặc Nhiễm vừa xuất hiện, vô số nữ đệ tử sáng quắc ánh mắt liền dừng ở hắn trên người. Những cái đó che lấp không được ái mộ mang theo vô cùng sùng bái. Có Chỉ Mặc Nhiễm ở địa phương chính là ngắm nhìn điểm. Bốn phía mặt khác tham gia sấm quan không ít đệ tử đều phảng phất thành làm nền. Ta ca xem ra rất có mị lực a. Ngô Thanh Thiển thấp giọng cùng Phong Thần nói. Lúc riêng tư, Ngô Thanh Thiển đã bắt đầu kêu Chỉ Mặc Nhiễm ca ca. Như vậy càng thân thiết. Phong Thần nhấp môi cười nói. Thích ngươi ca đệ tử có thể từ tím phong chân núi bài đến đỉnh núi, nghe nói thích ngươi người. Cũng có thể từ thanh phong sơn chân bài đến đỉnh núi, Ngô Thanh Thiển mị cười ý có điều chỉ nói. Phong Thần nhướng mày nói, ta như thế nào không biết. Hắn đối mặt khác nữ nhân liền chưa từng có chú ý quá. Càng không có gì hứng thú. Hiện tại chẳng phải sẽ biết Ngô Thanh Thiển chế nhạo cười nói. Bệnh mỹ nhân, ngươi không cần xem thường chính mình mị lực ta mị lực chỉ cần ở ngươi trước mặt hữu dụng liền. Thành, những người khác sao sao sao sao chuyện gì, Phong Thần câu môi cười nói. Ngô Thanh Thiển cũng không sẽ vì chuyện như vậy ghen, cười khẽ, bệnh mỹ nhân, ngươi nói lời âu yếm thật đúng là càng ngày càng thuận ta chỉ là nói ra trong lòng suy nghĩ. Phong Thần bật cười. Hắn cùng Ngô Thanh Thiển ở bên nhau lời nói xác thật càng ngày càng nhiều. Bất quá lại không phản cảm chính mình như vậy chuyển biến. Ngô Thanh Thiển cười gật đầu. Thực hảo, tiếp tục bảo trì, hảo. Phong Thần trong mắt ý cười dày đặc nùng. Tím phong sấm quan bắt đầu. Tham gia đệ tử không có một người là linh vương tu vi. Tất cả đều là linh hoàng. Thậm chí còn có vài tên cao giai linh hoàng. Mùi thuốc súng 10 phần. Cửa thứ nhất bắt đầu, Chỉ Mặc Nhiễm cũng đầy đủ thể hiện rồi hắn tuyệt nhiên yêu nghiệt thiên phú. Nhẹ nhàng một đường sấm quan, tiếp theo cửa thứ hai đến đệ tứ quan, hắn đồng dạng nhất chi độc tú, thực lực cùng phong tư đều là nhất thịnh, không người có thể cập, tới rồi thứ năm quan, cũng là khó nhất một quan, đối mặt giống như châu chấu quá cảnh linh hoàng cấp yêu thực cùng ma thú liên hợp vây công. Hắn triển lộ ra một loại xưa nay chưa từng có thiên phú. Một gốc cây trong suốt linh thực nở rộ, trong tay hắn pháp trượng đối với kia vây công mà đến ma thú cùng yêu thực chỉ. Trong khoảnh khắc, chung quanh như là thời không động lại giống nhau, những cái đó ma thú cùng yêu thực động tác đều đột nhiên đình trệ. Hết chương.